Chương 692, đạp lên đỉnh cao 91. Đàm Song Song nhìn đến Lương Tử Khiêm cùng Hoa Khuynh Thành thời điểm, Hoa Khuynh Thành cùng Lương Tử Khiêm cũng phát hiện Đàm Song Song, nhìn đến Đàm Song Song cái nhìn đầu tiên, Hoa Khuynh Thành mỹ lệ khuôn mặt thượng bản năng dâng lên nồng đậm phòng bị sắc, mà Lương Tử Khiêm biểu tình ngược lại là có chút ngẩn ra nhìn Đàm Song Song. Bất quá không đợi Lương Tử Khiêm cùng Hoa Khuynh Thành bên kia có phản ứng gì, cái kia đem vách tường đụng ra một nhân hình đại động tráng hán cũng đã bò lên thân, tiến lên vài bước một cước đạp phải trên vách tường, đem người nọ dạng đại thấm nhuần đế mở rộng thành một cái cực lớn lỗ thủng, sau đó không nói hai lời từ trong túi đựng đồ cầm ra một chút búa nhào lên đối với Lương Tử Khiêm liền bổ xuống. Đàm Song Song nhìn Lương Tử Khiêm trên người hơi thở, tu vi không sai, hẳn là sắp đến võ vương, tuy rằng tiến giai tốc độ so ra kém chính mình, cái này tiến cảnh cũng là cực nhanh. Ngược lại là Hoa Khuynh Thành, chẳng biết tại sao cái này tu vi chỉ là đại võ sư viên mãn. Đời trước Hoa Khuynh Thành tuy rằng tư chất so ra kém Lương Tử Khiêm như vậy ít có thiên tài, nhưng cũng không thể so Đàm Phi Vũ kém, không nghĩ tới nay tu vi thế nhưng rơi xuống nhiều như vậy, đẳng cấp còn so ra kém Đàm Phi Vũ đâu. Đàm Phi Vũ sở dĩ bây giờ là võ tướng đẳng cấp, lấy là bởi vì hắn tuổi nhỏ tu luyện tam quay tố thân quyết trì hoãn thời gian nguyên nhân. Không thì Đàm Phi Vũ hiện tại ít nhất cũng nên võ tướng viên mãn. Đồng dạng tư chất, lại không có tu luyện tam quay tố thân quyết, Hoa Khuynh Thành nhưng chỉ là đại võ sư viên mãn, có thể thấy được nàng tất nhiên hoang phế tu hành. Về phần tại sao hội hoang phế tu hành, nhìn Hoa Khuynh Thành chặt trương Lương Tử Khiêm như vậy liền có thể biết được. Lương Tử Khiêm cùng Hoa Khuynh Thành tựa hồ chỉ có hai người xuất hành, chung quanh không có bất cứ nào giúp đỡ tại. Nhưng mà cùng Lương Tử Khiêm đánh nhau lại cũng không chỉ cái kia dùng búa đại hán một người, còn có vài cái thân hình cường tráng nam nhân vừa nhìn liền cùng kia dùng búa đại hán là một phe, nhìn đại hán kia động thủ xét đánh nhân, kia mấy nam nhân lập tức cùng nhau xông lên, cầm ra binh khí liền bắt đầu vây công Lương Tử Khiêm cùng Hoa Khuynh Thành. Đàm Song Song cũng không nghĩ quản nhàn sự, cũng không có cái gì lòng hiếu kỳ, chỉ là đau lòng mình bị đại hán kia đập tới dẫn đến tát bụi đất. Vừa mới lên bàn vài bản tử đã muốn không thể ăn đặc sắc mỹ thực. Ngược lại là Lục Thiên Giật phát huy mình am hiểu thu thập tin tức thiên phú, lôi kéo một cái hầu bàn tiểu nhị, nói hai ba câu liền đem sự tình từ đầu đến cuối nghe cái rõ ràng, sau đó trở về nói cho mọi người nghe. Sự tình nguyên nhân là vì Hoa Khuynh Thành kia trương danh phủ kỳ thực huynh quốc huynh thành mặt, đại hán kia là này biên cảnh có tiếng lính đánh thuê tiểu đội trưởng, mặt khác mấy nam nhân đều là đại hán này thủ hạ. Lương Tử Khiêm cùng Hoa Khuynh Thành đi tới nơi này biên cảnh du lịch, ngày thứ nhất liền bị đại hán kia nhìn chúng Hoa Khuynh Thành mỹ mạo, Lương Tử Khiêm tu vi cùng kia đại hán không sai biệt lắm, Hoa Khuynh Thành tu vi lại rất thấp, mà đại hán mấy tên thủ hạ tu vi cũng không tệ. Biên cảnh chỗ dân phong bưu hãn, hơn nữa cách một cái khác quốc gia rất gần, đối với đưa ra danh hào liền làm cho nhân nhượng bộ lui binh ngũ đại tông môn cũng không như thế nào để ý. Bởi vì liền bị cho là tội ngũ đại tông môn đệ tử cũng có thể rất nhanh tránh lui đến quốc gia khác đi. Chỉ cần đến một cái khác quốc gia, Bách Việt quốc ngũ đại tông môn cũng liền vô pháp đem bàn tay qua, bởi vậy trên biên cảnh nhân vui mừng người mạnh làm vương, đừng nói tông môn, chính là trong hoàng thất nhân chọc nóng này cũng dám trước làm thịt lại nói. Dưới loại tình huống này, đại hán kia nhìn chúng Hoa Khuynh Thành sau, căn bản không có giải hai người xuất thân. Trực tiếp liền đi lên đơn giản thô bạo muốn cho Hoa Khuynh Thành mất Lương Tử Khiêm cái kia tiểu bạch kiểm cùng với hắn. Để tỏ lòng chính mình tài đại khí thô, đi theo hắn nhất định có thể qua ngày lành, đại hán kia còn đem tràn đầy một chữ vật túi trung phẩm linh thạch té trên mặt đất đống cái tiểu sơn bao cho Hoa Khuynh Thành nhìn, cũng tỏ vẻ chỉ cần Hoa Khuynh Thành theo nàng, này đó trung phẩm linh thạch đều là của nàng, ý đồ đả động Hoa Khuynh Thành tâm. Đại hán kia diện mạo phổ thông, nơi nào có thể vào được Hoa Khuynh Thành mắt, tuy rằng một chữ vật túi trung phẩm linh thạch thật là một bút đại tiền, nhưng Hoa Khuynh Thành tâm cao khí ngạo, tức chịu không nổi bị người dùng linh thạch vũ nhục, cũng chịu không nổi bị người dùng loại này ngả ngớn khẩu khí đùa giỡn. Nhìn trên mặt đất núi nhỏ kia bao giống nhau trung phẩm linh thạch, Hoa Khuynh Thành lập tức nổi giận, trực tiếp đập bàn đứng lên cùng kia đại hán cãi nhau, chẳng những khẩu ra ác ngôn đem đại hán kia mắng mặt đỏ tiếng thai, còn kích động đạp lật linh thạch xếp thành tiểu sơn, lại nhấc bản. Cứ như vậy đại hán kia cũng nổi giận, hán ngày thường chính là này biên cảnh một bá, khi nam bà nữ không thể nói rõ, bình thường coi trọng nữ nhân hắn đều là cùng đối Hoa Khuynh Thành giống nhau hoa linh thạch mua, đương nhiên cũng có mua không được, bình thường loại này hắn cũng sẽ không quá mức dây dưa. Chính là bởi vì cái dạng này, đại hán kia lính đánh thuê tiểu đội tuy rằng thanh danh bất hảo, nhưng là không tính tội ác tày trời, cũng không có rước lấy biên cảnh phủ thành chủ bát. Thêm đại hán kia lính đánh thuê tiểu đội sức chiến đấu rất mạnh, dưới tình hình chung cũng không ai dám chê ơ. Lần này đụng tới Hoa Khuynh Thành, đại hán kia động săn diễm tâm tư, trực tiếp sử ra lão thủ đoạn trực tiếp đập linh thạch. Kỳ thật Hoa Khuynh Thành nếu là kiên quyết không chịu, lại báo ra Bích Thủy Môn danh hào, phối hợp với Lương Tử Khiêm cũng không tính yếu thực lực, đại hán này bình tĩnh dưới tình huống không hẳn dám tiếp tục dây dưa. Cố tình Hoa Khuynh Thành không một lời hợp liền phát ngoan, chẳng những đem đại hán kia mắng lửa giận bùng lên, lại ở người ta lửa giận đại thịnh thời điểm nâng Bích Thủy Môn danh hào đến áp nhân, lần này xem ra đại hán liền không thể nhẫn nhịn. Biên cảnh chi nhân vốn tính tình liền bốc lửa xúc động, ỷ vào một sải bước chân liền có thể chạy trốn tới quốc gia khác đi, một chút việc nhỏ đều khả năng tại xúc động dưới làm ra không thể vãn hồi sự tình, chớ nói chi là bị Hoa Khuynh Thành cho giận đến nổi trận lôi đình dưới tình huống. Mà Hoa Khuynh Thành dùng Bích Thủy Môn áp nhân liền thành một cọng rơm cuối cùng để chết lạc đà, trực tiếp dẫn bạo đại hán kia lửa giận, nhượng đại hán kia trực tiếp động thủ, chuẩn bị giáo huấn một chút Hoa Khuynh Thành. Xé nàng kia trương khí tử người miệng, kết quả lửa giận ngút trời đại hán quên một bên Lương Tử Khiêm, không đợi hắn đụng tới Hoa Khuynh Thành đâu, liền bị Lương Tử Khiêm một cước đạp phải bên cạnh Đàm Song Song các nàng cái này trong phòng đến. Sự tình sau đó chính là Đàm Song Song thấy như vậy, đại hán kia mang theo thủ hạ cùng nhau vây công Lương Tử Khiêm cùng Hoa Khuynh Thành. Đàm Song Song nhìn Lương Tử Khiêm cùng Hoa Khuynh Thành chứng chọi đá chiến đấu, tâm lý tuy rằng cũng không nghĩ như thế nào muốn xen vào nhàn sự. Nàng quả thực là ghê tởm, thấu Hoa Khuynh Thành loại này khắp nơi phòng bị phản ứng của nàng, giống như nàng thời khắc tại mơ ước người Lương Tử Khiêm giống nhau. Bất quá nhìn Lương Tử Khiêm bên kia cực kỳ nguy hiểm bộ dáng, Đàm Song Song cũng không thể thật sự mặc kệ, ngũ đại tông môn trong đó quan hệ chẳng sợ không thân mật cũng là cùng hòa thuận, bởi vì một khi ngũ đại tông môn không hòa thuận, chính là một hồi hòa loạn, vô luận đối tông môn tương lai vẫn là quốc gia đều không là chuyện tốt. Tông môn cùng ích lợi của quốc gia nhất trí, tông môn cùng quốc gia địch nhân chỉ có thể là quốc gia khác cùng quốc gia khác tông môn, mà nhân loại địch nhân chung lại là ma tộc, từ xưa đến nay đồng nhất quốc gia đại tông môn trong đó quan hệ đều là thân mật. Vô luận môn phái kia đệ tử ở bên ngoài hành tẩu, nếu gặp được những môn phái khác đệ tử gặp phải nguy hiểm, nhất định là không thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên vô luận Đàm Song Song có nguyện ý hay không, đều không có thể nhìn Lương Tử Khiêm cùng Hoa Khuynh Thành rơi vào hiểm cảnh mà không quản.